đêm qua trưa, mặt trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiễn em sau lành giá. Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chậm nói. Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đầu bến sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đậy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá. Lá trên cành một chiếc cuối bay. Đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đầu bến sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đậy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa.